Đỉnh cao phú quý, chương 1192. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh chàng lạ mặt rất tức giận, bất ngờ nói giận dữ. Hừ, mày dám cho tao xem cảnh mày chết. Cả hai đã có một vài cuộc trò chuyện ngắn ngủi, nhưng môi của họ hoàn toàn không giống nhau. Ít khi anh chàng trên lạ mặt hỏi Trình Uyên. Trình Uyên không trả lời một lời mà thay vào đó, anh ta chất vấn với tư cách cấp trên. Do đó, người dùng lạ mặt không hài lòng. Nếu anh muốn giết tôi, tại sao vừa rồi anh không giết tôi? Trình Uyên chế nhạo, trong lòng không khỏi có chút áy náy về chỉ số IQ của người này. Đợi khi tôi tỉnh lại, để tôi đoán xem ai đã hỏi cô để giết tôi và điều gì đã xảy ra. Bạn có muốn tôi hứa với bạn nhiều hoa hồng hơn? Anh chàng lạ mặt rõ ràng đã bị choáng một lúc. Trình Uyên bình tĩnh nói. Cho nên, ngươi không tới giết ta, mà là để thương lượng điều khoản với ta. Anh chàng lạ mặt sững sờ một hồi, rồi bất ngờ ra tay mà Trình Uyên không ngờ tới. Anh ta thực sự duỗi tay ra và gãi đầu, như thể những người bình thường có chút điên tiết khi họ gặp khó khăn. Ngay sau đó, lạ mặt anh chàng bất ngờ khịt mũi và giận dữ nói. Hừ, đừng khách khí, tao đây giết mày. Anh không phải, Trình Uyên bình tĩnh nói. Bọn lạ mặt lại bắt đầu vò đầu bứt tóc, sau đó có vẻ thỏa hiệp. Được rồi, ta không ở đây giết ngươi. Ta chỉ được người ta giao cho giữ ngươi. Ý anh là gì? Vẻ mặt Trình Uyên đanh lại. Anh chàng lạ mặt chế giễu nói. Ừ thì được người khác giao phó. Phải giữ cô ở đây 2 ngày. 2 ngày. Biểu hiện của Trình Uyên cuối cùng cũng thay đổi. Ừ, 2 ngày. Anh chàng lạ mặt cười đắc thắng. 2 ngày sau, khi Lý Nam Địch kết hôn với người khác, cô ấy bị những người đàn ông khác đè dưới thân. Đau đớn khóc lóc. Sau khi cơm chín, tôi sẽ đưa nó về bạn. Khi nghe điều này, một làn sóng tức giận không tên nổi lên, như muốn xuyên thủng đỉnh đầu. Trình Uyên tròn mắt, hắn nghiến răng nghiến lợi, từng cái từng ly từng tí chen vào kẽ răng. Ngươi thả ta ra ngay, ta có thể tha cho ngươi không chết. Bằng không, lạ mặt anh chàng chế giễu. Nếu không thì sao? Cho dù ta thả ngươi đi, ngươi còn có thể làm gì? Em định lấy một cuộc hôn nhân. Nhưng Lý Nam Địch dường như không để ý đến anh. Cha mẹ của Lý Nam Địch không hài lòng khi anh ở bên cô ấy. Anh có tư cách gì để phản đối cuộc hôn nhân? Nghe những lời này, vẻ mặt của Trình Uyên đột nhiên ngưng trệ. Anh ta choáng váng. Ừ, hắn trong lòng tự hỏi. Ta có tư cách gì phản bác? Lạ mặt anh chàng chế giễu nói. Tao thuyết phục mày ở đây 2 ngày. Để đường ai nấy đi. Vốn dĩ người ta không liên quan gì đến ngươi. Thả ngươi đi cũng không làm gì được. Ở lại đây cũng không mất gì. Đúng không? Về phần Lý Nam Địch, ai kết hôn là quyền của chính mình. Đúng không? À, cho dù Lý Nam Địch cùng ngươi có quan hệ, chuyện đó cũng không trôi qua sao? Ngay cả khi cô ấy không thể sinh con trong tương lai, đó là việc của riêng cô ấy. Đúng không? Cùng lắm là Khâu Thiểu Thành chơi với nó chán rồi. Tôi không thích thì vứt bỏ cô ấy. Không liên quan gì đến anh đúng không? Về phần Khâu Thiểu Thành, mặc dù anh ấy thực sự vô tư, nhưng quả thật có rất nhiều phụ nữ ở riêng. Và anh ấy đã quan hệ với nhiều phụ nữ, còn có thể dỗ dành các cô gái nhỏ. Bạn, có người, ngươi phải để cho nàng đụng phải tường nam. Không đánh cũng sẽ không nhìn lại. Ích, và đối với một số người, ta phải để anh ta nhìn thấy quan tài. Nếu bạn không nhìn thấy quan tài, ngươi sẽ không rơi lệ. Bạn nói những gì tôi nói là đúng. Mỗi lời anh chàng trên lạ mặt nói như một nhát dao cứa vào tim Trình Uyên. Cách chương.